Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 111 ngươi biết ý nghĩa của thu liệp không? Oanh! Sau một lát, trong cổ lâm nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh cũng có tiếng hồn thú gầm thét chấn động cả màn đêm. Đồ lưu manh, chúng ta không đi theo à? Tiểu ma nữ không muốn bỏ qua cơ hội săn giết hồn thú. Cũng được. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng tiểu ma nữ tiểu kim hướng về phương hướng kịch chiến đi đến. Hắc ám bao phủ, chỉ có từng sợi nguyệt quang u ám từ trong lá cây rậm rạp len lỏi chiếu xuống, bất quá việc này cũng không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm. Hồn lực quét qua mười mấy mét xung quanh một cái, địa hình ngay lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Âm thanh kịch chiến càng lúc càng lớn, sau một lát, sáu bóng người tiến vào tầm mắt của ba người, chính là bọn Hạ Lôi và Ôn Nhã. Tại trung tâm của sáu người, một đầu cự lang dài 5-6 mét cao ba thước đang gầm thét, hàm răng trắng sáng tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, ở dưới bóng đêm càng thêm băng lãnh. Xung quanh thân nó tỏa ra từng đạo khí lãng sắc bén, những nơi nó đi qua tất cả đều là hóa thành tro bụi, ngay cả cổ mộc đều bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ sai hồn thú tật phong lang. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, khí tức đầu tật phong lang này phát ra tuyệt đối tương đương với cường giả chiến tôn cảnh. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh giống như đã đoán được từ trước. Một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ở Lạc Nhật Sơn Mạch, Lâm Gia và Lục Đại Chiến Tôn của Tam Đại Gia tộc đối chiến với Ngũ Giai Tuyết Sư. Chỉ là khí thế cuồng bạo của con tật phong lang này phát ra lại mạnh hơn Tuyết Sư không ít, thực lực đoán chừng là Ngũ Giai Trung Kỳ, khó trách hồn thú cấp thấp bốn phía đều đã thối lui. An công, xin giúp chúng ta một tay. Hạ Lôi nghe thấy tiếng của tiểu ma nữ liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sáu người bọn hắn chỉ có thể giằng co với tật phong lang, chỉ cần Tiêu Phàm tham gia thì con tật phong lang này nhất định phải chết. Tiêu Phàm cau mày một cái, hung hăng chừng mắt nhìn tiểu ma nữ, nếu ngươi không kích động như thế thì bọn hắn còn lâu mới phát hiện ra chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hạ Lôi và Ôn Nhã, trong lòng Tiêu Phàm thở dài, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở dưới bụng của tật phong lang. Bá đạo thiên quyền. Ngũ phẩm chiến kỹ đánh thẳng vào cằm của tật phong lang, nhanh, chuẩn, hung áp, động tác thập phần thoải mái tựa như nước chảy mây trôi. Ầm. Tiếng âm thanh nứt xương vang lên, cái cằm của tật phong lang bị một quyền của Tiêu Phàm đánh nát, thân hình nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này tật phong lang phát cuồng lên, cái đuôi cứng rắn mang theo tiếng xé gió quét ra. Nhanh, đừng để nó đào thoát. Hàn Lỗi kêu to, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo hồn kiếm phá không xuất ra chạm vào trên đùi tật phong lang, trên không trung xuất hiện mảng lớn huyết vũ. Mấy người khác thấy thế liền nhanh chóng thối lui để tránh một kích kia, tật phong lang đã bắt đầu điên cuồng công kích. Sau một lúc, trên người tật phong lang đã máu thịt lẫn lộn, há mồm thở dốc, hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Nó đã cùng đồ mạt lộ. Trên mặt Hàn Lỗi lóe qua một tia hưng phấn, chém giết ngũ giai hồn thú được ngũ giai hồn tinh sẽ được 10.000 điểm tích lũy, cho dù phân phối ra thì hắn cũng đã có hơn 1.000 điểm tích lũy rồi. Mấy người Hạ Lôi cũng kích động không thôi, liền nhao nhao xuất thủ, tật phong lang đỉnh phong bị trọng thương đã không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Sau nửa chén trà nhỏ, tật phong lang ngã rầm xuống đất, trên người không còn khí tức gì. Ngũ sai hồn thú chỉ có như thế. Hàn Lỗi nhích miệng cười một tiếng, cũng không để ý đám người phản đối, đã trực tiếp đi đến đầu tật phong lang, đào ra hồn tinh của. Đám người cau mày một cái, ngũ sai hồn thú này không phải một mình Hàn Lỗi ngươi chém giết, hắn có tư cách gì đem hồn tinh bỏ vào trong túi. Hàn Lỗi cũng thấy có chút không đúng, vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người nói. Mọi người, hồn tinh này tạm thời do ta bảo quản, thấy thế nào dù sao chúng ta cũng là một đoàn đội, cuối cùng vẫn phải chia đều hồn tinh. Mấy người trầm mặc, sau một lát, Hạ Lôi đột nhiên mở miệng nói. Không thì sao? Hạ Lôi, ngươi có ý gì? Hàn Lỗi híp hai mắt. Có phải ngươi muốn phá hư đoàn đội của chúng ta không? Hai viên hồn tinh của tứ sai hồn thú lúc trước hình như cũng do ngươi giữ, một viên này có phải nên để cho một trong năm người chúng ta giữ không? Ôn Nhã mở miệng hỏi ngược lại. Các ngươi không tin ta? Lông mày Hàn Lỗi nhíu lại. Ngươi muốn để cho chúng ta tin tưởng thì đầu tiên phải tin tưởng chúng ta. Dựa vào cái gì mà mọi người cùng nhau chém giết Tật Phong Lang mà hồn tinh phải giao cho ngươi bảo quản? Hạ Lôi đi đến bên cạnh Ôn Nhã, hai người hỗ trợ cho nhau. Hàn Lỗi không biết nói gì, lời nói của Hạ Lôi cũng không phải không có lý, hắn đành phải đưa ánh mắt nhìn về ba người khác. Hạ Lôi, Ôn Nhã, chúng ta là một đoàn đội, hồn tinh giao cho Hàn Lỗi bảo quản có cái gì không được, chờ sau khi thu liệp kết thúc thì chia ra cũng không phải như thế sao? Một nữ tử hung hăng trong đó mở miệng. Không sai, chúng ta là một đoàn đội, ta cũng đồng ý để hồn tinh cho Hàn Lỗi bảo quản. Ta cũng vậy. Một nam một nữ khác gật đầu đi đến bên cạnh Hàn Lỗi, xem ra ba người này là cùng một bọn với Hàn Lỗi. Hàn Lỗi thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Thiểu số phục tùng đa số, hiện tại các ngươi không có ý kiến gì chứ? Đã như vậy, thi thể Tật Phong Lang này thuộc về chúng ta và các ngươi không còn đi chung một đường nữa rồi. Ôn Nhã cũng không phải người ngu, nếu như cứ tiếp tục như thế thì tất cả hồn tinh sau này đều không có phần của bọn họ. Đây là do ngươi nói. Hai mắt Hàn Lỗi khẽ híp một cái nói. Cái thi thể ngũ giai hồn thú này cũng có giá mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì, chúng ta đi. Dứt lời, Hàn Lỗi quay người liền chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Hơn một vạn điểm tích lũy tới tay, vị trí toe 10 này ta nắm chắc rồi. Dựa theo Yến Thành thu liệp những năm qua, săn giết một đầu ngũ giai hồn thú cũng đã đủ để tiến vào 10 hạng đầu. Dù sao, ban thưởng 10 hạng đầu cũng chỉ có 2 viên hồn tinh ngũ giai mà thôi. Hình như các ngươi đã quên ta. Một tiếng ho nhẹ vang lên, Tiêu Phàm bị mọi người bỏ quên từng bước tiến lên. Không sai, An Công là người có công lớn nhất trong việc giết chết Tật Phong Lang, hồn tinh nên thuộc về An Công. Hạ Lôi vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người Hàn Lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Tình cảm mấy người cũng vừa mới đoạn tuyệt, hắn tự nhiên cũng không cần phải nói đỡ. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hàn Lỗi cười lạnh. Cho dù không có ngươi thì bọn ta cũng có thể giết chết con Tật Phong Lang này. Thật vậy sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hàn Lỗi trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm muốn gì, cau mày nói. Ta thừa nhận, ngươi đã giúp chúng ta một chút, nhưng chúng ta cũng không có bảo ngươi tới hỗ trợ. Là Hạ Lôi kêu ngươi đến hỗ trợ, hồn tinh này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu như muốn hồi báo thì nên tìm Hạ Lôi mới đúng. Nói xong chưa? Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Lỗi nhíu mày, ngay cả Hàn Lỗi và Ôn Nhã trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm đang có ý gì. Ta muốn thế nào, ngươi có biết cái gì gọi là thu liệp không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi từng bước tiến về phía Hàn Lỗi. Ngươi! Hàn Lỗi biến sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm có ý gì, thân hình rút lui mấy bước. Hung danh Tiêu Phàm hắn đã nghe nói qua, ngay cả Địch Hàn và Hoàng Thiên Thần cũng dám chém thì huống chi là hắn. Chạy mau! Hàn Lỗi nhanh chóng phản ứng liền xoay người chạy. Chạy! Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh, thân thể như mãnh hổ phóng ra, trong nháy mắt đã chặn trước người Hàn Lỗi, bá đạo thiên quyền mang theo một cỗ kình phong hung bạo oanh ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 112 mưu đồ bí mật. Ầm. Quyền thế như gió, cuồng mãnh bá đạo thoáng cách đã xuất hiện ở trước người Hàn Lỗi, thần sắc Hàn Lỗi đại biến trong lúc vội vàng điều động hồn lực toàn thân ngăn cản. Trong nháy mắt hắn liền hối hận, một quyền ẩn chứa thuộc tính bạo tạc kia của Tiêu Phàm không phải hắn có thể đỡ được. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải Hàn Lỗi đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hắn bị đánh văng ra lăn mấy vòng trên mặt đất, hai mắt huyết hồng lộ ra sát khí băng lãnh. Tiêu Phàm, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Ba người khác đứng một bên gào thét nhưng không có ai dám tiến lên. Tiêu Phàm căn bản lười so đo với bọn họ, hắn đi đến giẫm lên ngực của Hàn Lỗi, từ trên người Hàn Lỗi lấy ra một viên hồn tinh ngũ giai, còn có ba viên hồn tinh tứ giai. Cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem ba viên hồn tinh tứ giai ném cho hai người Ôn Nhã và Hạ Lôi. An Tùng. Hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhìn nhau, sau đó Ôn Nhã mở miệng nói. An Tùng. Hồn tinh này chúng ta không thể nhận. Đây là thứ nên thuộc về các ngươi, không cần gọi là An Tông, cứ gọi tên ta là được. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bốn người Hàn Lỗi. Ngay cả Yến Thành Thu Liệp là cái gì cũng không biết, còn không bằng trực tiếp xéo đi. Sắc mặt mấy người cứng đờ nhưng lại không dám phản bác. Tiêu Phàm nói không sai, Yến Thành Thu Liệp cũng không chỉ săn giết hồn thú mà tu sĩ còn săn giết lẫn nhau, chiếm lấy tài nguyên trên người của đối phương. Ở bên trong Yến Thành Thu Liệp, đừng nói cướp bóc, cho dù là giết người cũng rất bình thường, chỉ là mấy người này không oán không thù với Tiêu Phàm nên hắn cũng chẳng muốn giết bọn họ. Hạ Lôi và Ôn Nhã trầm mặt không nói, lời của Tiêu Phàm rất có lý. Mấy lần Thu Liệp lần trước cũng không thiếu sự tình cướp của giết người. Giết chết một con hồn thú chỉ có thể có được một viên hồn tinh, nhưng nếu giết chết tu sĩ thì có thể đạt được mấy viên hồn tinh, thậm chí là mấy chục viên. An Tông, chúng ta có thể đi cùng các ngươi không? Thấy Tiêu Phàm rời đi, Hạ Lôi lại mở miệng kêu lên. Các ngươi vẫn nên đi đường của các ngươi a, về sau cũng có thể nhìn mặt người khác được. Tiêu Phàm rời đi cũng không quay đầu lại, nói đùa gì thế, mấy người bọn hắn đã cố ý tách ra thì làm sao có thể nhận thêm hai người đây. Đồ lưu manh, vừa rồi ngươi rất đẹp trai. Tiểu ma nữ cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên ảnh tiểu ma nữ, đưa tay phải ra sờ trán của nàng, nói. Không có phát sốt. Tiểu ma nữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, phẫn nộ nói. Ngươi mới phát sốt, cả nhà ngươi đều phát sốt. Lúc nàng lấy lại tinh thần thì Tiêu Phàm đã mang theo Tiểu Kim đi được mấy mét, tiểu ma nữ tức giận dậm chân lại vội vàng cùng theo. Lôi ca, chúng ta cũng đi thôi. Ôn Nhã băng lãnh liếc mắt nhìn bốn người Hàn Lỗi một cái xong cũng rời đi. Ba người Tiêu Phàm nghỉ ngơi trên gốc cổ thụ một đêm, ánh sáng ban mai xuất hiện, chim chóc hót líu lo, Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi. Một ngày mới lại tới. Rống. Đột nhiên Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng lao ra như thiểm điện, chỉ một thoáng, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì Tiểu Kim đã ngậm một viên hồn tinh máu me đầm đìa đi tới. Tam giai hồn tinh. Cảm nhận hồn lực bàng bạc bên trong hồn tinh, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên. Tiểu Kim sau khi đột phá tứ gia hậu kỳ thì chiến lực đều tăng cao, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại được nó. Tiểu ma nữ, hồn tinh này cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn tinh tam giai ném qua. Hắn được một viên hồn tinh ngũ giai đã có hơn vạn điểm tích lũy rồi, tiểu ma nữ cùng hắn một đội nên tự nhiên phải chia đều. Ngươi giữ giúp ta. Tiểu ma nữ lơ đĩnh. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh nhanh chóng lên đường, bằng không Lăng Phong và Bàn Tử phải đợi chúng ta. Tiêu Phàm gật đầu cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem hồn tinh ném vào bên trong hồn giới. Giờ phút này, tại một địa phương khác bên trong hồn thú sơn mạch, trên không có một nhóm phi cầm xoay quanh tại chỗ, bên trong cổ lâm, mấy người Lạc Trần, Tôn Tuyệt đang ngồi chữa thương. Tôn Tuyệt bị chém mất một tay, miệng vết thương đã kết thành một cục máu u. trừ bọn hắn, cách đó không xa còn có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tuyệt. Tôn Tuyệt, Lạc Trần, các ngươi quả thật làm Chiến Vương học viện mất mặt, ngay cả một tên chiến tôn cảnh cũng muốn ta xuất thủ. Nam tử mặc trường bào màu đen bay phất phới trong gió, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, cái mũi cao thẳng, hai mắt lộ ra một cỗ sắc bén, hai tay khoanh lại trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Nam tử này chính là cao thủ Triệu Vô Mệnh xếp thứ ba trên viện bảng, thân làm người thừa kế của Triệu gia, không có mấy người ở Đại Yên Vương Triều có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Triệu Vô Mệnh, tứ đại gia tộc ta đồng khí tương liên, ngươi giúp hay là không giúp? Sắc mặt Tôn Tuyệt trầm xuống, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn vậy mà thua ở trong tay Tiêu Phàm thấp hơn hắn một cảnh giới, điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể xóa nhòa. Mộc Vũ, ngươi có biết người tên Tiêu Phàm này không? Triệu Vô Mệnh quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nàng tên là Tô Mộc Vũ. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, khẳng định sẽ có chút ấn tượng, bởi vì nữ tử chính là con gái của gia chủ Tô gia Tiêu Thành. Không biết, nhưng đã nghe nói qua, 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn thất bại, liên tục tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh nhiều năm cũng không thành công, được xưng là Tiêu Thành đệ nhất phế. Tô Mộc Vũ giải thích nói, a, Triệu Vô Mệnh hơi ngoài ý muốn. Người được xưng là đệ nhất phế lại có thể tùy tiện chém giết thiên tài của Chiến Vương học viện, điều này đúng là không thể tưởng tượng được, trong lòng thầm nhủ nói. Xem ra trên người tiểu tử này còn có không ít bí mật. Chuyện này ta giúp, bất quá cũng đừng quên sự tình ngươi đáp ứng ta. Triệu Vô Mệnh gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Tôn Tuyệt gật gật đầu trong lòng cười lạnh. Triệu Vô Mệnh, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi và Tiêu Phàm tốt nhất đều đồng vu quy tận đi. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và tiểu kim tiếp tục tiến lên, sau nửa ngày thì hồn thú chết trong tay bọn họ đã có 5 con, trong đó có 2 con tứ giai hồn thú, 2 con khác đều là nhị giai hồn thú. Đồ lưu manh, nếu có một ngày ngươi không gặp lại ta nữa, ngươi còn muốn gặp ta hay không, ngươi có đi tìm ta không? Hai người đang đi trong rừng, bỗng nhiên tiểu ma nữ quay sang hỏi Tiêu Phàm. Ngươi gần đây sao cứ lại nhảy việc không đâu, không lẽ ngươi muốn rời đi sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn tiểu ma nữ, hắn đã sớm suy đoán ra thế của tiểu ma nữ không đơn giản, có lẽ có cái gì bất đắc dĩ. Không có, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Tiểu ma nữ lắc đầu như trống. Nàng không biết tại sao trong lòng mình lại có ý muốn dựa dẫm ỉ lại vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, cực kỳ chân thành nói. Nếu như ngươi không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc ngươi, không một ai. Vừa nói xong, một cỗ sát khí cường đại từ trên người Tiêu Phàm tản ra, mấy tháng này ở chung, hắn đã sớm coi tiểu ma nữ là thành thân nhân mình. Thân nhân, đó là nghịch lân của Tiêu Phàm, ai cũng không thể chạm, bởi vì đó là thứ mà hắn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Thật! Thân thể mềm mại của tiểu ma nữ run lên, trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa thì chảy ra. Có người đang đánh nhau. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, thân thể lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh, tiểu kim cũng cấp tốc chạy theo. Lưu manh đáng chết, đổ lưu manh. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân, ngực chập trùng lên xuống, khó lắm mới được cảm động một hồi, không ngờ Tiêu Phàm không nói thêm câu nào đã liền chạy. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ đành phải chạy theo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 113 huyết sát chi uy. Đây là... Khi tiểu ma nữ chạy tới thì phát hiện một đầu hồn thú to lớn ở phía trên, một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ thì đó là một đàn quả đen. Quả đen lít nha lít nhít khiến người nhìn phải phát run, số lượng cũng quá nhiều đi, chí ít cũng có mấy ngàn, trên không trung toàn bộ là quả. Hắc huyết nha. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắc huyết nha mặc dù chỉ là tam giai hồn thú thế nhưng số lượng lại quá nhiều, Hơn nữa, loại hồn thú này lấy huyết nhục làm thức ăn, cho dù cường giả chiến tông cảnh gặp cũng phải phát khiếp. Nhưng đây cũng chưa phải là việc làm cho Tiêu Phàm lo lắng, mà là đám hắc huyết nha này hình như đều bị điều khiển. Điều khiển hắc huyết nha, nếu như tu sĩ tham gia yến thành thu liệp lần này lại có người có khả năng như thế thì vị trí hạng nhất lần này có lẽ thuộc về hắn rồi. Không tốt, bọn chúng tới. Tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, thoáng một cái, vô số hắc huyết nha như một đám mây đen phô thiên cách địa bay tới. Đi! Tiêu Phàm biến sắc, ôm lấy tiểu ma nữ trực tiếp nhảy lên lưng tiểu kim. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng liền lập tức chạy vào trong rừng. Nhưng số lượng hắc huyết nha thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ của phi cầm lại rất nhanh, chỉ trong vòng mấy giây thì đàn quạ đã vây kín hai người một thú lại. Điều kỳ lạ là đám hắc huyết nha này chỉ vây quanh mà không tấn công bọn hắn. Ai? Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn hoàn toàn khẳng định đám hắc huyết nha này có người điều khiển. Không chạy nữa sao? Một đạo âm thanh cuồng tiếu vang lên, đột nhiên, hắc huyết nha tự động tách ra một con đường, hai bóng người một nam một nữ trong rừng chậm rãi đi đến. Các ngươi là ai? Tiêu Phàm cau mày nhìn hai người đối diện. Ngươi chính là Tiêu Phàm đã giết Hoàng Thiên Thần và Tôn Tử, nhìn qua cũng không có lợi hại gì. Nam tử mở miệng trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Chó săn của Tôn gia. Tiêu Phàm híp hai mắt đề phòng nhìn hắc huyết nha bốn phía, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha cũng không nguy hiểm bằng hai người trước mắt này. Rất hiển nhiên, người tới chính là Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ. Tôn gia còn chưa xứng để bản công tử làm chó, bất quá, có người ở Tôn gia ra giá thật lớn muốn cái đầu trên cổ ngươi, ta cảm thấy chỉ là dễ như trở bàn tay cho nên liền đáp ứng. Triệu Vô Bệnh lạnh lùng cười một tiếng. Là ngươi tự mình tới, hay là muốn ta động thủ? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, người này bá đạo như thế. Vừa mở miệng ra liền muốn mình chết. Nếu như vẫn là chiến sư cảnh thì Tiêu Phàm chỉ có nước nhận chết, nhưng hiện tại hắn đã là chiến tôn hậu kỳ, hơn nữa bên cạnh còn có tiểu kim và tiểu ma nữ, đám bọn hắn cũng chưa chắc không đánh lại đám hắc huyết nha này. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn bốn phía, nàng kéo kéo góc áo của Tiêu Phàm. Nếu như lúc trước, tiểu ma nữ không gọi hắn là đồ lưu manh thì hắn sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại thì hắn cao hứng không nổi. Con ngươi liếc nhìn hắc huyết nha bốn phía, trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn tiểu ma nữ nói khẽ. Muốn sống sót thì tất cả phải dựa vào nàng rồi. Dựa vào ta. Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ lấp lóe, nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Như thế này, Tiêu Phàm thì thầm vào tai tiểu ma nữ thỉnh thoảng gật đầu. Như thế nào, vẫn muốn ta phải động thủ sao? Triệu Vô Bệnh nhìn hai người xì xào bàn tán thì sắc mặt lập tức âm trầm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tạo cho mình một địch nhân cường đại, nếu hôm nay ta chết thì thôi, còn nếu không thì ta nhất định để ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Tiêu Phàm sát khí đằng đằng nói. Địch nhân cường đại, chỉ bằng vào ngươi, nếu ngươi đã chọn như thế thì cũng đừng trách ta. Triệu Vô Bệnh mặt coi thường nói ra. Vừa dứt lời, cuồn phong bốn phía đột nhiên gào thét, lá cây phát ra tiếng kêu sàn sạt, chỉ thấy vô số hắc huyết nha cuồng mãnh đánh tới. Rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Ngân Hoàng lao lung. Đúng lúc này tiểu ma nữ quát nhẹ một tiếng, bát phẩm chiến hồn Ngân Hoàng đằng xuất hiện, từ dưới chân nàng xuất hiện vô số sợi đằng che khuất bầu trời, giống như vạn tên cùng bắn, hung mãnh vô cùng. Trong một giây, vô số sợi đằng ngưng tụ thành một cái lồng giam to lớn đem ba người Tiêu Phàm bảo vệ ở bên trong. Phanh phanh phanh. Vô số hắc huyết nha đâm vào phía trên lồng giam, đúng lúc này từng đạo ngân sắc quang mang từ trong lồng giam bắn ra ngoài. máu tươi nở rộ trong hư không, nhuộm đỏ cả thiên không. Thi thể hắc huyết nha bên ngoài lồng giam xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi thấm sâu vào trong lòng đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Bát phẩm ngân hoàng đằng. Ánh mắt Triệu Vô Mệnh lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đánh một quyền bá đạo xuống bên dưới lồng giam. Oanh một tiếng, lồng giam đột nhiên hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong hư không, lập tức xuất hiện nhân ảnh ba người tiểu ma nữ, khóe miệng tiểu ma nữ tràn ra một dòng máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng chỉ có thủ đoạn như thế. Triệu Vô Mệnh nhích miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị thối lui tiếp tục triệu hoán đàn hắc huyết nha công kích. Tiểu ma nữ, tiểu kim, bảo vệ tốt bản thân. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Vô Mệnh. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Triệu Vô Mệnh, Tiêu Phàm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Huyết sát. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm, thân kiếm tỏa ra huyết sắc quang mang, huyết dịch tám hướng điên cuồng tụ tập lại trên thân kiếm. Trước người Tiêu Phàm ngưng tụ một thanh kiếm cương sắc bén bằng máu vô cùng to lớn, khí thế như có thể diệt sạch thiên hạ. Tự tìm cái chết. Con ngươi Triệu Vô Mệnh co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Một kiếm này vậy mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh hắc nha cao một trượng, hắc nha vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn vẹo. Thất phẩm chiến hồn liệt thiên nha sao? Tiêu Phàm nhíu mày cũng không có gì ngoài ý muốn, trên mặt cười lạnh, toái hồn trưởng ngay lập tức đánh ra. Hỏa hỏa! Nhưng làm Tiêu Phàm không ngờ chính là thân hình Triệu Vô Mệnh đột nhiên bay lên, trước người hắn xuất hiện vô số hắc huyết nha cản trở đường đi của Tiêu Phàm. Đúng là một tên gia hỏa rảo hoạt. Tiêu Phàm sầm mặt lại, toái hồn trưởng không cách nào công kích Triệu Vô Mệnh, chỉ có thể dùng Tu La Tam kiếm huyết sát. Diệt! Tiêu Phàm gầm thét cố gắng chém Tu La kiếm xuống, kiếm khí màu đỏ bắn ra giống như một dãy ngân hà máu, những nơi nó đi qua toàn bộ hắc huyết nha đều bị nổ tung, trên không trung xuất hiện một hồi mưa máu. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, huyết sắc kiếm hà khuyết tán ra bốn phương tám hướng, mấy chục trượng xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trong phút chốc tựa như toàn bộ thế giới này đã biến thành màu đỏ. Mấy giây sau mọi thứ mới yên tĩnh lại, tiểu ma nữ kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một kiếm này cho dù là chiến tông cảnh thì cũng nhất định bị chém chết. Quá cường hãn. Huyết sát vừa ra, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha đều bị phi hôi yên diệt. Triệu Vô Mệnh và Tô Mộc Vũ đã sớm không thấy tăm hơi, xem ra đã chạy trốn rồi. Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, quỳ một chân xuống đất. Tu La kiếm đã bị hắn thu vào bên trong hồn giới, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động, hồi tưởng về một kiếm kia, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì. Huyết sát, lấy máu giết địch, do máu của hắc huyết nha nên mới có để huyết sát đạt đến uy lực ngũ phẩm chiến kỳ đỉnh phong, đây chỉ là máu của tam giai hồn thú, nếu như là máu của tứ giai hồn thú, thậm chí ngũ giai hồn thú thì sao đây? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 114 Hoàng Kim Thánh Sư. Đồ lưu manh, ngươi thế nào rồi? Tiểu ma nữ lo lắng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm hỏi. Không sao, chỉ là hư thoát mà thôi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, uy lực huyết sát tuy mạnh nhưng đều đã rút cạn hồn lực và sức lực của hắn rồi. Hắn lúc này cho dù một kiếm cũng không chém ra nổi. Tiêu Phàm nhìn bốn phía lại không phát hiện thân ảnh Triệu Vô Mệnh và Tô Mộc Vũ, lập tức hỏi. Bọn hắn chết chưa? Chưa chết, đã trốn rồi. Tiểu ma nữ lắc đầu. Tiêu Phàm sầm mặt lại, mình xuất toàn lực như thế lại không giết được hai người kia, xem ra thực lực bọn họ cũng rất mạnh. Tiểu Kim tới đây. Tiêu Phàm nhìn về hướng Tiểu Kim phía xa kêu lên, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết. hiện tại phải cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim thì lại phát hiện Tiểu Kim đang điên cuồng thôn phệ hồn tinh ấm ánh. Hồn tinh. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha bị hắn giết, huyết dịch mặc dù bị rút sạch nhưng hồn tinh vẫn còn a. Mấy vạn hồn tinh hơn nữa còn là tam giai hồn thú hắc huyết nha. Phát tài rồi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, âm u trên mặt đều biến mất, hắn nhặt mấy viên hồn tinh lên bắt đầu luyện hóa, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển. Sau thời gian nửa chén trà, hắn đã hấp thu trên 100 viên hồn tinh, hồn lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu ma nữ trước tiên đem những hồn tinh này thu thập đã, đừng để lãng phí. Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lần này tiểu ma nữ cũng không do dự, hồn giới của hai người được chất đầy hơn phân nửa. Ta đây có hơn 6,300 viên hồn tinh tam giai, tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới, chỉ trong vòng một canh giờ mà đã thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy, hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được thú quần. Hiện tại có thể chém giết được bọn chúng thì cũng chỉ là may mắn thôi. Ta có hơn 5,800 viên, tiến vào 10 hạng đầu cũng không có gì quá khó. Tiểu ma nữ cười nói, phúc họa đan sen có lẽ hiện tại chính là ý đó. Rống. Đột nhiên tiểu kim ngửa mặt lên trời giống lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại, bộ lông vàng ống trên người càng lúc càng tỏa ra kim quang chói mắt, bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí thế thú vương. Tiểu kim lại muốn đột phá. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn tiểu kim. Đồ lưu manh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, tiểu kim không phải ngũ giai tuyết sư sao, lông màu vàng cũng thôi đi, nhưng tại sao lại trưởng thành nhanh như thế? Ta làm sao biết? Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu ma nữ biết tiểu kim đã biến gì, hơn nữa còn là do hắn làm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc. Cho dù là ấu thú của lục giai hồn thú bình thường cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chẳng lẽ tiểu kim biến thành thất giai hồn thú hoặc là bát giai hồn thú? Rống. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ thì tiếng gào thét của Tiểu Kim lần nữa truyền đến, thanh âm còn lớn hơn lúc trước vài lần. Theo tiếng gầm của Tiểu Kim, tất cả hồn thú trong phạm vi mười mấy dặm đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về phương hướng Tiểu Kim quỳ bái. Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ vừa mới chạy ra ngoài ba dặm liền kinh hãi nhìn về phía sau. Thú vương! Âm thanh Triệu Vô Bệnh có chút phát run. Thú vương, đây chính là hồn thú tương đương với cảnh giới chiến vương của nhân loại a, chỉ có thú vương mới có uy áp kinh khủng như thế này. Phu quân, đây là chuyện tốt, lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn thì gặp phải thú vương hẳn nhất định phải chết. Tô Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói. Không sai, không cần ta đi giết hắn thì Tiêu Phàm cũng nhất định phải chết. Hiện tại cũng có thể bàn giao cho Tôn Tuyệt. Hai mắt Triệu Vô Bệnh khẽ híp một cái, ánh mắt giống như vừa hoàn thành âm mưu. Hai người liếc nhìn sau lưng một cái sau đó quay người biến mất ở trong rừng cây. Nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Kim, ánh mắt Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân hình Tiểu Kim nhanh chóng biến lớn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phát triển. Sau một lúc, Tiểu Kim liền cao dài đến ba trượng, một cỗ thú vương chi uy tản ra bốn phương tám hướng, cuồng phong lập tức thổi bay Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ. Hai người lui ra phía sau mấy chục mét, nắm lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu Kim! Tiêu Phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút vặn vẹo, trong mắt tỏ ra lo lắng. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, chỉ thấy xương cốt phần lưng của Tiểu Kim đang nhanh chóng ngọa nguậy, hai cục u nhỏ xuất hiện trên lưng nó, bộ lông màu vàng chóc ra làm Tiểu Kim gào thét vô cùng đau đớn. Hồng hộc! Cứ như thế một lúc, hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng tiểu kim bắn ra, giống như hai thanh thiên đao đâm vào hư không, lợi mang sắc bén từ trên người nó xuất ra chém lên mặt đất, làm bên dưới xuất hiện một cái rãnh thật to. Thật mạnh khí tức này, ta cảm giác không kém gì chiến tôn cường giả cả. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn một màn này. Chẳng lẽ tiểu kim biến gì? Chiến tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lại nghĩ đến tiểu kim lúc trước điên cuồng thôn phệ hồn tinh, không khỏi nổi giận mắng. Tên nhóc này đúng là ham ăn, không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu hồn tinh tam giai rồi. Một hai viên hồn tinh tam giai đối với tiểu kim thì không đáng kể chút nào, cho dù là Tiêu Phàm cũng đã một hơi luyện hóa trên trăm viên hồn tinh tam giai. Nhưng nếu như mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn viên thì sao, cho dù là chiến tông cảnh cũng chưa chắc có thể chịu a. Đồ lưu manh, ngươi thấy tiểu kim hiện tại giống cái gì? Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi. Giống gì? Tiêu Phàm cau mày một cái. Giờ phút này lông tóc toàn thân tiểu kim chóc ra chính là một con sư tử trụi lông, hắn liền nói. Giống một con chó trụi lông. Tiểu ma nữ không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thần sắc lập tức nghiêm lại, nói ra. Nếu như tiểu kim mọc lại đầy lông thì ngươi không cảm thấy có chút giống Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết sao? Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt. Hoàng Kim Thánh Sư, đây chính là cửu giai hồn thú a, thời điểm trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới chiến thánh của nhân loại, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Nếu như tiểu kim quả thật biến dị thành Hoàng Kim Thánh Sư, thì bạch thạch kia cũng quá khủng bố đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn âm thầm quyết định. Nếu không đến thời khắc sinh tử thì hắn nhất định không để lộ ra sự tồn tại của bạch thạch, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Đồ lưu manh, ngươi nhìn xem. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy toàn thân lông tóc của tiểu kim đang nhanh chóng tăng trưởng, mềm mại giống như tơ lụa, tản ra hào quang màu vàng ấm chói mắt. Đồng tử màu vàng giống như sao trời. Lập lòe tỏa sáng, thân thể khôi ngô đứng tại chỗ, bên trong vô hình tản ra một cỗ vương giả chi uy. Rống. Tiểu kim ngửa mặt lên trời vừa giống, hai cánh cao vài trượng chấn động hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Đừng tới, ta không chịu được đâu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn bị dọa đến lui lại mấy bước. Nhưng làm Tiêu Phàm kinh ngạc là thân hình tiểu kim lóe lên, đột nhiên biến thành một con mèo con cao một thước rơi vào trong ngực hắn, không một ai có thể tưởng tượng được con mèo này chính là thú vương cao mấy trượng khi nãy. Biến thân. Tiểu ma nữ kinh ngạc vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 115 truyền thừa hiện. Biến thân. Tiêu Phàm và tiểu ma nữ nhìn nhau, trong lòng hai người đã có đáp án, chỉ có bát giai hồn thú trở lên mới có được năng lực biến thân. Bát giai này cũng không phải chỉ là thực lực hồn thú, mà còn là tiềm lực của nó, một khi đã trưởng thành thì có thể đạt đến cấp bậc bát giai hồn thú. Nói một cách khác, chính là hồn thú nắm giữ huyết mạch bát giai trở lên. Tiểu Kim, ngươi thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Phàm hít một hơi nhìn tiểu kim trong ngực nói. Tiểu kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm và tiểu ma nữ vẫn là chấn kinh không thôi, lần này đúng là nhặt được chí bảo rồi, bình thường có ai có thể thu phục được một đầu cửu giai hồn thú. Cho dù là ấu thú cửu giai hồn thú vẫn không hề có khả năng. Tiểu kim thực lực nơ u. Gơ o y, hiện tại như thế nào rồi? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiểu kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức cười ha hà. Đồ lưu manh, ngươi cười cái gì? Tiểu kim rốt cuộc là thực lực gì? Tiểu ma nữ không biết tiểu kim có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngũ giai sơ kỳ. Tiêu Phàm cười nói. Ngũ giai sơ kỳ. Thanh âm tiểu ma nữ the thé mấy phần. vậy không phải tương đương với chiến tông sơ kỳ của nhân loại tiểu kim, ngươi hãy thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đã ăn hết bao nhiêu viên hồn tinh. Tiêu Phàm cũng hiếu kỳ nhìn tiểu kim, tiểu ma nữ đoán tiểu kim bởi vì thôn phệ hồn tinh nên mới xuất hiện biến dị, nhưng Tiêu Phàm lại biết, hồn tinh chỉ gia tốc cho tiểu kim trưởng thành mà thôi. Đương nhiên tiểu ma nữ có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, mình cũng không cần lo lắng bạch thạch bị bại lộ. Tiểu kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức nổi giận mắng. 3.300 viên ngươi đúng là một con heo à. 3.300 viên hồn tinh tam giai, không phải mấy trăm, cũng không phải 1.000, mà là hơn 3.000 viên, hơn nữa cũng không phải là nhất giai, nhị giai, mà là hồn tinh tam giai đó. Nếu là đổi lại hồn thú khác thì đoán chừng đã sớm bị bạo thể mà chết rồi, cho dù là Tiêu Phàm cũng không dám một hơi hấp thu hết 3.000 viên, mấy trăm viên đã là cực hạn của hắn rồi. Mới hơn 3.000 viên mà thôi, tiểu kim lại có thể biến dị thành cửu giai hoàng kim thánh sư, lần này phát tài như thế lại còn khoe mẽ. Tiểu ma nữ xem thường nhìn Tiêu Phàm. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính. Thần sắc Tiêu Phàm khổ sở, hắn không có cách nào giải thích tiểu kim sở dĩ biến dị căn bản không phải bởi vì nuốt 3.000 viên hồn tinh, mà do bạch thạch trong cơ thể hắn. Sau này không chừng có người tưởng ngươi là con mèo rồi bắt ngươi làm sủng vật đấy. Tiêu Phàm trực tiếp đem tiểu kim ném xuống đất, hung hăng trừng mắt. Mèo. Tiểu kim đáng thương kêu một tiếng, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Tiểu ma nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng. Có tiểu kim thì an nguy của ngươi sau này có thể đảm bảo rồi. Đi thôi, tìm Lăng Phong và bàn tử tập hợp lại. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị tiếp tục tiến vào hồn thú sơn mạch, trong lòng trầm ngâm nói. Hiện tại cho dù gặp lại hai người kia thì cũng có thể lưu bọn chúng lại. Mấy ngày sau, hai người Tiêu Phàm và tiểu ma nữ ban ngày săn giết hồn thú, ban đêm tu luyện, mọi thứ đều vẫn an ổn, cũng không có gặp sự tình gì đặc biệt. Địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên. Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, nhìn phương xa. 7 ngày rồi, không biết hai người bọn họ ở đâu. Tiểu ma nữ lo lắng nói, nơi này đã là nội địa của hồn thú sơn mạch, bọn hắn gặp phải tứ giai hồn thú cũng không ít, nhưng có tiểu kim ở đây thì hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp. Thậm chí, bọn hắn còn chém giết 2 con hồn thú ngũ giai sơ kỳ, điểm tích lũy bình quân của 2 người đều đã vượt qua 60 vạn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì cái gọi là lục phẩm chiến ký mà giao tất cả hồn tinh ra, những hồn tinh này đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới chiến tông. Đối với Tiêu Phàm mà nói, lục phẩm chiến ký dĩ nhiên rất đáng quý. Nhưng hồn tinh mới là tài nguyên tu luyện thực tế, đương nhiên, nếu có thể dùng số lượng hồn tinh tối thiểu để đổi lấy lục phẩm chiến ký thì hắn cũng nhất định làm. 2 người tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau, 2 người rốt cuộc đi tới chân núi, còn chưa nghỉ ngơi thì âm thanh của bàn tử đã truyền đến. 2 người các ngươi tại sao lúc này mới đến, a tiểu kim đâu? Bàn tử thở hồng hộc, thần sắc thập phần sốt ruột. Lăng Phong bình tĩnh đi theo phía sau. Trên đường gặp chút chuyện, à tiểu kim đây này. Tiêu Phàm chỉ mèo con bên chân nói. Đây là tiểu kim, ngươi đừng nói cho ta biết tiểu kim có thể biến thân đấy, chẳng lẽ tiểu kim là bát giai hồn thú. Bàn tử một mặt không tin. Tiêu Phàm cũng lười giải thích, mặc kệ bàn tử muốn tin hay không. Chết bàn tử, ngươi làm sao gấp gáp như vậy, vội vàng đi đầu thai à? Tiểu ma nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn bàn tử. Có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn tử cũng không tức giận, có chút thở không ra hơi cười nói. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Tiêu Phàm tức giận nói, mọi ngươi đều vội như vậy mà ngươi còn thừa nước đục thả câu. Bàn tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở một hơi, nói ra. Tin tức tốt là có người phát hiện đồng phủ chiến đế truyền thừa, hiện tại tiến đến còn kịp. Chiến đế truyền thừa là nơi chúng ta ngoài ý muốn phát hiện kia. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lập tức có phán đoán. Khó trách chúng ta một đường đi tới lại không phát hiện ra bóng người, nguyên lai đều chạy tới đồng phủ chiến đế truyền thừa. Tiểu ma nữ buồn bực nói. Vậy còn tin xấu? Tin tức xấu chính là như lời lão Tam nói, đồng phủ chiến đế truyền thừa kia có đến 9 phần là hồn giới cấm chế mà lần trước chúng ta phát hiện, đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ, hơn nữa, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến rồi. Bàn tử nói đến đây, sắc mặt trong nháy mắt chán trường đi rất nhiều. Đây chính là chiến đế truyền thừa a, vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ, đổi lại là ai thì cũng đều như thế. Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Tiêu Phàm tức giận nói, từ khi được Tu La Tam Kiếm và Tu La Kiếm thì hắn đã biết chiến đế truyền thừa kia rất bất phàm, hơn nữa ba kiếm này cũng không phải là toàn bộ. Nếu hiện tại gặp được kỳ ngộ thì nhất định sung sướng cả đời. Lão Tam trầm đắc. Lăng Phong một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Ba ngày trước, người chiến vương học viện tuyên bố, phàm là thấy được ba người chúng ta đều giết không tha, lần này không thể tùy tiện tiến đến. Khẳng định là hai người lúc trước truy sát chúng ta giở trò vượt. Tiểu ma nữ thập phần tức giận nói. Các ngươi bị truy sát. Trên người Lăng Phong tỏa ra sát khí đằng đằng, phàm là những việc tổn hại đến an nguy của tiểu ma nữ, hắn đều luôn lộ ra sát cơ. Chúng ta cũng không biết là ai, bất quá cũng nhân họa đắc phúc. Tiêu Phàm khoát tay, hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh nhưng hắn biết, một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Hay là trước tiên chạy tới đồng phủ chiến đế truyền thừa rồi nói. Ai dám ngăn cản lão tử lấy chiến đế truyền thừa, lão tử liền giết sạch bọn chúng. Bàn tử hung quang bành trướng, hận không thể lập tức được chiến đế truyền thừa. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có chiến kỹ giống như Tu La Tam Kiếm? Nói đi là đi. Sau khi tuột lại vài ngày, thời gian đối với bọn Tiêu Phàm là vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến vị trí truyền thừa kia. Cầu Kim. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 116 chấn nhiếp. Giờ phút này, một mảnh sinh cơ rạc rào bên ngoài sơn cốc đang đứng vô số tu sĩ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Trung tâm sơn cốc trên hư không có 9 cái vòng xoáy màu đỏ, bên trong vòng xoáy màu đỏ lại tản ra một cỗ khí tức khắc nghiệt, người xem vô cùng kinh hãi, chỉ dám đứng nhìn. Nơi đó thực sự là chiến đế truyền thừa ư? Ta tại sao cảm thấy trong đó lại giống như một cái chiến trường vậy? Nên không lầm thì nghe nói đồng phủ này là do Triệu Vô Bệnh và Tôn Tuyệt ngẫu nhiên phát hiện, hai người bọn họ không dám tự tiện xông vào, cho nên nói cho tất cả mọi người. Tốt như thế, ta thấy đây căn bản là một cái bẫy, nếu như thực sự là chiến đế truyền thừa thì bọn hắn đã âm thầm độc chiếm rồi, còn đến phiên chúng ta sao? Bấy dập bọn hắn vẫn chưa đến mức dám lừa tất cả chúng ta đâu, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt tộc. Đám người khe khẽ bàn luận, rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người đang đứng bên rìa sơn cốc, chính là Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và đám người Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh, ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi không cách nào có thể tiến vào mà thôi. Tôn Tuyệt nhìn chằm chằm mấy vòng xoáy màu đỏ nơi xa, ốm tay áo bên trái giống tuyết. Mấy tháng trước, Tôn gia đã phát hiện đồng phủ truyền thừa của cường giả, đáng tiếc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào, đành phải để độc nha tiểu đội thủ hộ ở bên ngoài sơn cốc. Lần trước bị đám Tiêu Phàm ngẫu nhiên từ một sơn đồng khác xông vào. Việc này làm cho Tôn Tuyệt thập phần tức giận. Lần này, hắn lấy đồng phủ này ra làm thẻ đánh bạc, để Triệu Vô Bệnh đi giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng Triệu Vô Bệnh cũng vô pháp thông qua vòng xoáy màu đỏ để tiến vào bên trong đồng phủ truyền thừa. Tôn Tuyệt dứt khoát lấy danh nghĩa của hắn và Vô Bệnh đem tin tức này truyền ra ngoài. Triệu Vô Mệnh không nói, thần sắc có chút khó coi, hắn đã đứng trước một núi bảo vật rồi lại không thể chạm tay vào, điều này còn khó chịu hơn cả ăn phải chuột chết. Tôn Tuyệt huynh, ngươi đã nói bọn Tiêu Phàm đã từng vào bên trong. Lạc Trần một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, sâu trong đáy mắt đều là sự tham lam. Không sai, bọn hắn khẳng định được một chút đồ vật. Tôn Tuyệt gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Mệnh nói. Triệu Vô Mệnh, ngươi nói ngươi giết chết Tiêu Phàm, đồ vật trên người Tiêu Phàm không phải ngươi đã lấy rồi chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lạc Trần lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Mệnh. Ta chỉ giết hắn, nhưng không lấy được thứ gì, tin hay không thì tùy. Triệu Vô Mệnh lắc đầu, bề ngoài xem ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm rất không yên, bởi vì hắn căn bản không có giết chết Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm kém chút giết chết, cũng may chạy nhanh nên mới nhặt về một mạng. Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây, nếu ngươi quả thật giết chết Tiêu Phàm thì hồn giới của ca ca ta sẽ nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tôn Tuyệt lập tức trở nên lạnh lùng, một cỗ sát khí từ trên người hắn lặng yên dâng lên. Cho dù ta không có giết Tiêu Phàm nhưng sự tình đã đến nước này thì ngươi còn muốn gì? Triệu Vô Mệnh một bụng lửa giận, bản thân dù sao cũng đường đường là toi ba viện bảng, lại bị Tôn Tuyệt chỉ trỏ. Huống chi, sự tình đi tới một bước này đã không thể cải biến, Tôn Tuyệt ngươi tuy mạnh nhưng ở trước mặt ta ngươi là cái thá gì? Tôn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói. Cho tới bây giờ, không ai dám gạt Tôn Tuyệt ta, nếu như Tiêu Phàm không chết. Tiêu Phàm. Tôn Tuyệt còn chưa dứt lời thì Lạc Trần đã lạnh lùng hô lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về bốn nhân ảnh đang đi đến, bốn người kia chính là nhóm của Tiêu Phàm. Triệu Vô Mệnh, ngươi lừa ta. Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn Triệu Vô Mệnh, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Thần sắc Triệu Vô Mệnh lạnh lùng, sát khí đằng đằng nhìn mấy người Tiêu Phàm phía xa, từ lúc tu luyện đến giờ thì hắn chưa bao giờ bị ăn thiệt thòi, cho dù là Khúc Lân xếp hạng thứ hai, hay đệ nhất Vân Lạc Vũ cũng chỉ thắng hắn một bậc mà thôi. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Phàm, Triệu Vô Mệnh hắn cũng muốn. Hiện tại giết hắn cũng không muộn. Triệu Vô Mệnh đột nhiên mở miệng nói, thân thể xạ kích về đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần và Tôn Tuyệt nhìn nhau, cũng không chần chờ, đại bộ phận người ở đây đều là học viên của Chiến Vương Học Viện, chỉ cần mấy người hiểu Triệu một tiếng thì đám người Tiêu Phàm hẳn phải chết. Cơ hội tốt như thế này bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới chạy tới sơn cốc, trong nháy mắt đã cảm nhận được mấy cỗ sát khí nồng đậm, quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Vô Mệnh đang tăng tốc đánh tới. Còn dám tới nơi này, ta đúng là phục lá gan ngươi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu Vô Mệnh thấy Tiêu Phàm nhìn mình, thần sắc lập tức lạnh lẽo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Một kiếm kia vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn, bằng vào một mình hắn thì không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm, chỉ có thể chờ những người khác vây quanh, đến lúc đó mấy người Tiêu Phàm chắp cánh cũng khó thoát. Chạy ta nhất định phải chạy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, híp hai mắt lại, chẳng qua khi hắn nhìn thấy đám người Tôn Tuyệt và Lạc Trần phía sau thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử thấy thế liền nhao nhao đề phòng nhìn bốn phía, bốn người tựa lưng vào nhau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này Tiêu Phàm không cách nào thoát được, dám khiêu khích uy nghiêm Chiến Vương Học Viện ta, diệt sát đệ tử tứ đại gia tộc, muốn sống cũng khó. Đúng vậy, Lạc Trần và Triệu Vô Mệnh đều là cường giả toi năm viện bảng, Tiêu Phàm mặc dù giết chết Địch Hàn, nhưng lại không cùng cấp độ so với Lạc Trần và Triệu Vô Mệnh. Ai bảo hắn cuồng vọng như thế, đệ tử của một cái gia tộc tam lưu, mới vừa đi tới Đại Yên Vương Triều liền huyên náo một trận, Yến Thành cũng không phải cái nơi thâm sơn cùng cốc Tiêu Thành kia có thể sánh. Đám người thấy thế liền nhìn sang bên này, rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, có lẽ là xuất phát từ ghen ghét, có lẽ là giữ gìn tôn nghiêm của chiến vương học viện, bọn hắn đều rất hận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, không thể không nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, khuyên hướng Hổ Sơn Hành mở ngoặc tròn biết rõ trong núi có hổ mà còn tiến vào đóng ngoặc tròn. Tôn Tuyệt đi tới gần, nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm. Ngươi xem mình là hổ sao, nhiều nhất chỉ là một con chó con mà thôi. Tiêu Phàm chẳng những không sợ ma còn cười tởn. Ngươi tự tìm cách chết. Trong ngực nộ khí ngập trời. Ta nói sai sao? Tiêu Phàm khinh thường, lập tức nâng ngón tay lên từ trên người Tôn Tuyệt, Triệu Vô Mệnh và Lạc Trần đảo qua, cười lạnh nói. Ngươi, còn có ngươi, nếu có gan thì từng người một lên, ta một kiếm chém một tên. Nếu như cả ba người các ngươi không có gan mà cùng xông lên thì ta vẫn có thể giết chết như thường. Cuồng! Con ngươi mọi người co rụt lại, Tiêu Phàm này cũng quá phách lối. Ngươi cho rằng ba người Triệu Vô Mệnh là cải trắng không bằng, một kiếm một người. Tùy tiện một người ngươi đều chưa chắc là đối thủ, huống chi ba người. Lạc Trần vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị tiến lên diệt Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Tôn Tuyệt và Triệu Vô Mệnh, hắn phát hiện sắc mặt hai người kìm nén đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời chỉ biết câm nín. Tôn Tuyệt lần trước thua ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng lẽ Triệu Vô Mệnh cũng như thế? Lạc Trần kinh ngạc nói. Hẳn là như thế, Tôn Tuyệt mời Triệu Vô Mệnh giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn đang sống rất tốt, nhất định là Tiêu Phàm thắng, xem ra thực lực tên Tiêu Phàm này cũng không yếu. Tiêu Phàm sở dĩ dám nói như vậy, chính là biết Tôn Tuyệt và Triệu Vô Mệnh không dám, chỉ cần không phải một lúc trăm người lao đến thì hắn cũng không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng giết được địch hàn thì sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta chảm ngươi. Một thanh niên mặc đồng phục của chiến vương học viện hét lên một tiếng, lao lên, thanh kiếm đâm thẳng vào Tiêu Phàm, ngũ phẩm chiến hồn xích huyết lôi hổ trên đỉnh đầu gầm thét. Tiêu Phàm coi thường nhìn thanh niên đối diện, chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn mạnh hơn đám Triệu Vô Mệnh sao? Tiểu tử này bị dọa sợ rồi, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Đám người cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Vào lúc kiếm của thanh niên còn cách Tiêu Phàm ba thước, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên động. Một đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời, huyết sắc như hồng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phúc phúc! Một cái đầu lâu bay lên, ngũ phẩm chiến hồn xích huyết lôi hổ tức thì bị một kiếm chém chết. Ngay sau đó, một cột máu từ trên cổ thanh niên kia phun ra, thi thể phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một kiếm, chỉ một kiếm đã chém bay đầu cường giả chiến tôn cảnh hậu kỳ, cái này cũng quá đáng sợ đi. Quan trọng là mọi người ở đây đều không thấy Tiêu Phàm làm sao mà xuất ra một kiếm kia. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 117 bên ngoài động phủ. Một kiếm ra, chiến tôn diệt. Đây chính là thực lực của Tiêu Phàm hiện tại, vô luận là hồn lực hay là chiến ký đều hơn xa tu sĩ phổ thông, thậm chí ngay cả chiến tôn đỉnh phong đều xa xa không bằng. Một tên tu sĩ chiến tôn cảnh hậu kỳ có ngũ phẩm chiến hồn, một kiếm là đủ. Con ngươi Triệu Vô Mệnh, Lạc Trần và Tôn Tuyệt co rụt lại, khóe miệng co quắp một trận, một kiếm vừa rồi tuy không thể uy hiếp đến tính mạng bọn hắn nhưng cũng không thể nào đỡ được. Đổi lại là bọn hắn thì vừa rồi cũng không có dễ dàng giết chết thanh niên kia như thế. Tại Hạ Khúc Lân chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Đột nhiên, một âm thanh tử tính vang lên. Nhìn lại về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng đang chậm rãi đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt học viên chiến vương học viện nhìn về phía thanh niên nam tử tràn ngập kính sợ. Khúc Lân. Hai mắt Tiêu Phàm nhắm lại, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, con trai của viện trưởng chiến vương học viện, cao thủ xếp thứ hai trên viên bảng. Nghe đồn hắn đã bước một chân vào chiến tông cảnh, thậm chí đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chiến tông. Khúc sư huynh, ngươi tới rất đúng lúc lắm, kẻ này quá phách lối, giết người chiến vương học viện ta thì thôi, lại còn vũ nhục chiến vương học viện. Ha ha, Khúc sư huynh đến, nhìn Tiêu Phàm còn gì để phách lối, đoán chừng đã bị dọa đến một cái rắm đều không thả ra được a. Thật sự cho rằng chiến vương học viện ta không có ai, chúng ta tùy tiện phun một ngụm nước miếng cũng đủ để đè chết ngươi. Đám học viên của chiến vương học viện kích động không thôi, mà những tán tu kia lại lặng lẽ rời khỏi, trốn tránh, sợ tai bay vạ gió. Lão Tam cẩn thận, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lăng Phong đề phòng nhìn Khúc Lân. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn biết rõ thực lực và ngạo khí của Lăng Phong có thể làm cho hắn kiêng kỵ, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, Lăng Phong nắm giữ cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Làm sao, hiện tại bị dọa đến không dám nói lời nào. Tôn Tuyệt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, lúc này Tiểu Kim bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ mấy tiếng, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là chiến tông cảnh. Các hạ là chiến tông cảnh, Tiêu Mỗ tự thẹn không bằng. Tiêu Phàm nói ra, hắn biết rõ chênh lệch giữa chiến tôn cảnh và chiến tông cảnh, khoảng cách này không phải chỉ dùng hồn lực để so sánh. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người kinh hãi nhìn Khúc Lân, mà trong mắt Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần lại lóe lên một tia âm u. Khúc Lân lại đang lấy lớn hiếp nhỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, cách bọn Tiêu Phàm không xa lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh tịnh lệ. Lạc Tuyết, làm sao ngươi tới? Trên mặt Khúc Lân lập tức chất đầy tiếu dung. Không có gì, chỉ là nhìn không quen thôi, chiến vương học viện làm việc cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ đều không lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Lạc Tuyết khẽ mỉm cười nhìn mấy người Tiêu Phàm, nói. Đã như vậy thì thôi, chờ các ngươi đột phá đến chiến tông cảnh thì ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo luận bàn. Khúc Lân cười nói, như là một con khổng tước cao ngạo nhìn xuống bọn Tiêu Phàm. Cái ngữ khí cao cao tại thượng kia làm đám Tiêu Phàm thập phần khó chịu, chiến tông cảnh rất khó đột phá sao? Nhưng làm bọn Tiêu Phàm nghi hoặc là Vân Lạc Tuyết từ khi nào mà nói chuyện thay bọn hắn đây, mấy người tuy không phải là địch nhân nhưng tuyệt đối cũng không phải là bằng hữu. Đương nhiên, khó chịu nhất không phải là Tiêu Phàm mà là Lạc Trần, hắn đã ngấp nghé Vân Lạc Tuyết đã lâu, lần trước hai người còn đạt thành hiệp nghị, nhưng hiện tại Vân Lạc Tuyết lại cấu kết với Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con đàn bà lăn loàn. Lão tử sớm muộn có một ngày muốn triệt để chinh phục ngươi. Trong lòng Lạc Trần gào thét. Tốt, hiện tại an oán tạm thời vứt qua một bên, tất cả mọi người đều nghĩ cách làm sao để mở động phủ này ra đi. Khúc Lân liếc nhìn toàn trường nói. Khúc Lân đã mở miệng, ai cũng không dám tiếp tục tỏ thái độ với đám Tiêu Phàm, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên cường giả chiến tông cảnh. Ánh mắt đám người lại nhìn về bên trong sơn cốc, chín cái vòng xoáy màu đỏ xếp thành hình cửu cung, khí tức cuồng bạo trùng kích bốn phương tám hướng. Các ngươi nhìn ra manh mối gì hay không? Bàn tử dò xét nửa ngày, nhưng căn bản không nhìn ra chỗ nào cổ quái. Hắn chỉ biết chính cái vòng xoáy huyết sắc kia vô cùng khủng bố, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ. Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nói ra một câu. Lão Tam, ngươi hiểu vòng xoáy này. Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cả kinh kêu lên. Thanh âm không nhỏ, tu sĩ cũng phụ cận đều có thể nghe được, không ít người lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ta không biết mấy cái vòng xoáy này làm sao xuất hiện. Tiêu Phàm lắc đầu. Không biết cũng không cần trang bức như vậy đi, nhiều người như vậy đều không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi còn hơn tất cả mọi người ở đây sao? Có người trào phúng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy, lại nói. Bất quá, ta biết vòng xoáy này nhất định có một thứ khống chế, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xuất hiện. Khống chế? Bàn tử nghi hoặc không hiểu, không ít người lại yên tĩnh xuống, nghiêm túc nghe Tiêu Phàm giải thích, sợ bỏ lỡ cái gì. Nói như thế này, để mở vòng xoáy phải có thứ điều khiển hồn giới cấm chế, cần người điều khiển mới có thể mở ra, muốn mở ra cũng phải tìm được đồ vật điều khiển kia. Tiêu Phàm giải thích nói. Nghe nói như thế, Tôn Tuyệt ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ thầm. Phụ thân chỉ đem ánh mắt đặt ở vòng xoáy màu đỏ và bên trên hồn giới cấm chế, căn bản không để ý tấm tàn đồ kia. Nguyên lai mấu chốt vẫn là ở bên trên tấm tàn đồ, đúng thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra đám Tiêu Phàm lần trước cũng không được truyền thừa chân chính, bằng không hắn cũng sẽ không để ý như thế, chờ Yến Thành Thu Liệp kết thúc, truyền thừa này nhất định thuộc về Tôn gia ta. Tôn Tuyệt, động phủ truyền thừa này là do Tôn gia ngươi phát hiện, mấy vòng xoáy này cũng là do người Tôn gia ngươi mở ra. Đúng lúc này thanh âm Triệu Vô Bệnh bỗng vang lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tôn Tử. Sâu trong đáy mắt Tôn Tuyệt lóe qua một tia hung áp nham hiểm, bề ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nói ra. Động phủ này đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện, bất quá ta cũng không biết làm thế nào mở mấy cái vòng xoáy này ra. Nói đùa cái gì, truyền thừa tới tay còn nói cho các ngươi thật coi Tôn Tuyệt ta là kẻ ngu hay sao? Chỉ cần Yến Thành Thu Liệp kết thúc, được truyền thừa vô thượng, Tôn gia ta liền có thể siêu việt tứ đại gia tộc, thậm chí siêu việt vương thất, làm Đại Yên Vương triều thay đổi triều đại. Kỳ thật cũng không nhất thiết phải dùng đồ vật điều khiển vòng xoáy kia, có lẽ cũng có thể mở ra động phủ. Đột nhiên Tiêu Phàm nói thêm một câu. Lời này vừa nói, ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát khí trong mắt Tôn Tuyệt chợt lóe lên rồi biến mất, châm chọc nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể mở ra động phủ truyền thừa. Không thử một chút làm sao biết, bất quá ta cần mọi người hỗ trợ. Tiêu Phàm lơ đễnh. Mặc dù cơ hội mở được cấm chế để lấy được truyền thừa vô cùng nhỏ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến lúc nào. Tiêu Phàm, muốn chúng ta giúp như thế nào thì ngươi cứ nói. Khúc Lân hào khí thập phần, đám người lườm hắn một cái, dù sao chịu chết không phải ngươi đi, ngươi đương nhiên có thể khoác lác. Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, các ngươi cũng tới giúp ta. Tiêu Phàm gật đầu nói, âm thầm cho ba người một cái ánh mắt. Vạn Yên Chi Xào Mơ E U Sơ Y U Bự. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm E Zip Phong, chương 118 sát lục không gian. Lão Tam, ngươi thật có biện pháp. Bàn Tử bán tín bán nghi nhìn Tiêu Phàm, ngay cả cường giả chiến vương cảnh của Tôn gia đều không thể mở truyền thừa động phủ ra, Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì làm thế nào mà mở. Thử xem. Tiêu Phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về chín cái vòng xoáy màu đỏ phía trong sơn cốc, thầm nghĩ trong lòng. Ba động năng lượng của chín cái vòng xoáy này cũng không giống nhau, được sắp xếp lớn nhỏ không bằng nhau. Nếu làm năng lượng của bọn chúng cân bằng lại thì có thể mở được động phủ này ra. Khúc Lân, phiền ngươi đem vòng xoáy góc trên bên phải và cách ở giữa bên phải đổi chỗ với nhau. Trong lòng Tiêu Phàm đã có tính toán nên bắt đầu ra lệnh. Đổi chỗ vòng xoáy màu đỏ đang ở trên không, làm thế nào mà đổi? Tôn Tuyệt cười lạnh không thôi, trong lòng hắn thập phần lo lắng, sợ Tiêu Phàm thực mở ra động phủ truyền thừa. Hồn lực ngoại phóng. Tiêu Phàm không thèm để ý Tôn Tuyệt, đơn giản nói mấy chữ. Được. Khúc Lân hiểu ý, từng sợi hồn lực xuất ra, đánh về hướng mấy vòng xoáy đang lơ lửng. Nguyên bản Khúc Lân đã chuẩn bị dùng hết sức, nhưng không nghĩ tới vào lúc hắn bao phủ vòng xoáy đỏ kia lại phát hiện vòng xoáy đỏ lại nhẹ như lông hồng. Trong vòng một giây, vị trí hai vòng xoáy đổi chỗ cho nhau. thật sự có thể. Ánh mắt Khúc Lân tỏa sáng, trong lòng kích động lên. Vân Lạc Vũ không có tới, ở đây chỉ có ta là chiến tôn cảnh, xem ra ta có hy vọng rất lớn lấy được truyền thừa. Tiêu Phàm tiếp theo làm như thế nào? Khúc Lân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi thăm. Góc dưới bên trái và góc dưới bên phải đổi chỗ. Dưới cùng đổi chỗ với góc bên trái. Tiêu Phàm phát ra nguyên một đám mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lên không trung, sau một lúc, lại phát hiện vòng xoáy màu đỏ bắt đầu bạo động lên. Tiêu Phàm, dừng tay, ta thấy ngươi không phải muốn mở ra động phủ mà là muốn hủy diệt nó. Tôn Tuyệt kêu to. Nhưng không một ai để ý đến hắn, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tôn Tuyệt khó coi vô cùng. Không nên ép chúng ta. Triệu Vô Bệnh thản nhiên nói, đây chính là chiến đế truyền thừa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, bất cứ ai cũng không thể ngán chân hắn. Trên không sơn cốc, vòng xoáy màu đỏ không ngừng biến hóa, năng lượng ba động càng ngày càng bạo động, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mọi người chuẩn bị. Tiêu Phàm nhìn đám người một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Một bước cuối cùng ở giữa đổi chỗ với phía trên. Khúc Lân gật đầu, hồn lực thôi động vị trí hai vòng xoáy, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long! Chỉ thấy chín cái vòng xoáy đột nhiên rung rung tản mát ra một cỗ khí tức huyết tinh khủng bố, kiếm khí phong bạo tản ra khắp nơi. Kiếm khí phong bạo xoắn nát tứ phương, đất đá bay tứ tung, toái thạch lăn xuống, đám người bị dọa đến tái nhợt, đều nhao nhao lui lại, không ít người bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm, ngươi hãm hại chúng ta. Có người phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm không nói, gắt gao nhìn chằm chằm không trung sơn cốc, đột nhiên, một đạo huyết quang từ trên người hắn bắn ra, Tiêu Phàm biến sắc. Trong tay cầm chắc tu la kiếm, thân thể căng thẳng. Ông ông! Lúc này, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy chín cái vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ sóng máu ngập trời phóng ra bốn phương tám hướng, cả tòa sơn cốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Bọn người Tiêu Phàm nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật từ trong sơn cốc chạy ra, từ quần áo của hai người thì bọn hắn đều là người của Tôn gia. Nguyên lai Tôn gia có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhìn, đó là... Tiểu ma nữ kêu sợ hãi, chỉ vào trên phế tích của sơn cốc, nơi đó có một đạo huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, giống như một cánh cổng thông đến thế giới khác. Quang môn thông đạo, đi mau. Trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, không ngờ thật sự có thể mở ra. Giờ phút này không chỉ Tiêu Phàm phát hiện ra huyết sắc thông đạo kia mà tất cả mọi người đều thấy, đám người cắn răng nhịn đau điên cuồng chạy vào thông đạo kia. Tiêu Phàm. Tôn Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốc độ đám người Tiêu Phàm lại quá nhanh, chờ lúc hắn kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất ở bên trong thông đạo kia. Những người khác cũng tranh nhau chen lấn, chỉ trong vòng mười mấy giây thì mấy trăm người đã hoàn toàn tiến vào thông đạo màu đỏ kia, sơn cốc trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh. Một mảnh thế giới màu đỏ, có mấy phần khắc nghiệt và hoang vu. Sưu. Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện bên trên một ngọn núi màu đỏ, huyết sắc cử thành bốn phía lởm chởm giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén và huyết tinh. Hoan nghênh đã tới sát lục không gian. Đột nhiên, một đạo âm thanh vang lên bên tai Tiêu Phàm làm cho hắn giật mình một cái. Sát lục không gian, đây là không gian được cấu tạo từ hồn lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bốn phía. Nghe đồn tu vi đạt tới cấp độ nhất định thì có thể dùng hồn lực sáng tạo ra một cái không gian, hồn lực càng mạnh, không gian cấu tạo càng lớn, cũng càng chân thực. Bởi vì chủ nhân của thế giới hồn lực này đã chết nên sinh cơ ở đây cũng chậm chậm tiêu tán, hiện tại căn bản không hề thấy bất kỳ sinh linh nào. hay cho một cái không gian hoang vu hoàn toàn tương phản với sơn cốc bên ngoài nha. Cái thông đạo kia hẳn là truyền tống ngẫu nhiên, không biết mấy người tiểu ma nữ đã được truyền tống đến nơi nào rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hỏi liền bình tĩnh lại. Đột nhiên trên tay hắn truyền đến một trận rung động, chính là Tu La kiếm, toàn thân xích hồng như máu, lượn lờ sương mù huyết sắc. Phương hướng kia. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn nhảy lên một cái tiến về phương hướng mà Tu La kiếm chỉ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại bên cạnh một vách núi, ánh mắt hắn ngốc trệ tại chỗ, trên vách đó có một thông đạo bên trong hắc ám bao trùm. Vào không đây. Tiêu Phàm cau mày một cái, bên trong thông đạo mang đến cho hắn một cảm giác lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi nhìn Tu La kiếm đang không ngừng rung động quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng bước trong thông đạo, Tiêu Phàm xuất ra hồn lực, tay cầm Tu La kiếm nhìn chằm chằm về phía trước, trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng cả đoạn đường hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa, rất nhanh đã đi đến phía cuối thông đạo. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, phía trước là một thạch thất lớn khoảng 3 trượng, trong phòng chỉ có bài trí đơn giản, vẹn vẹn chỉ có một chiếc giường đá, một cái bàn đá phủ đầy bụi. Cái gì cũng không có. Hồn lực Tiêu Phàm dò xét lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Thế nhưng, Tu La kiếm khẳng định không có chút sai sót nào, nơi này khẳng định có đồ vật bất phàm. Nếu hồn lực tìm không thấy thì phải cẩn thận tìm một phen. Sau một lúc, Tiêu Phàm đều tìm kỹ một lần tất cả thạch thất nhưng vẫn không phát hiện được gì. Không đúng a, chẳng lẽ còn có cửa ngầm? Tiêu Phàm buồn bực, mình vất vả tìm cả nửa ngày vẫn không thấy gì, đúng là không cam tâm mà. Nhìn thạch thất trống không, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn vào Tu La kiếm, hắn hít sâu một hơi nói. Vậy phải đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liên tục vung ra hai kiếm, bàn đá và giường đá đột nhiên vỡ ra, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào vị trí đá vụn kia. Ở đó có một tấm linh bài màu đỏ, lệnh bài cổ xưa không biết dùng vật liệu kỳ lạ nào chế tạo, nhưng vừa nhìn vào thì Tiêu Phàm đã cảm thấy một luồng khí tức huyết tinh. Nhặt lệnh bài lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị hai chữ phía trên hấp dẫn, thầm nói. Tu La. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 119 oan gia ngõ hẹp. Tu La. Tiêu Phàm trầm ngâm, khí tức trên lệnh bài từ từ biến mất sau đó trở nên hoàn toàn bình thường, căn bản không còn bất kỳ điều kỳ lạ nào nữa. Nếu như vừa rồi hắn không phải cảm nhận được cỗ huyết tinh kia, thì Tiêu Phàm còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong mộng cảnh. Không biết đây là gì nhỉ, thôi kệ, cứ thu trước rồi tính. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn ném lệnh bài vào hồn giới như ném rác, sau đó liền quay người rời khỏi thạch thất. Tiêu Phàm mới vừa ra khỏi động phủ, một tiếng kêu vang lên, mấy cỗ hồn lực cường đại đều tập trung vào người hắn. Hiện tại Tiêu Phàm đang đứng quay lưng về thạch động, con nít cũng biết hắn vừa mới từ trong đi ra. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra một người trong đó, kia không phải là tên Tôn Tuyệt lúc nào cũng muốn giết mình sao? Tôn Tuyệt, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, đi từng bước một lên. Người tiến vào sát lục không gian không có mấy trăm cũng đến 1000. Vậy mà hiện tại lại gặp phải Tôn Tuyệt ở đây, đúng quả thật là oan gia ngõ hẹp mà. Tôn Tuyệt biến sắc, sự tà môn của Tiêu Phàm hắn đã tự mình lãnh giáo qua, còn nhiều lần ăn phải thiệt thòi, bọn hắn mặc dù có 6 người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Phàm. Giết hắn. Tôn Tuyệt ra lệnh một tiếng, thân hình lùi lại một bước, 5 người khác hung mãnh đánh đến. 3 tên chiến tôn hậu kỳ, 2 tên đỉnh phong. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức của 5 người kia, trong nháy mắt đã xác định được tu vi của bọn họ. U Linh chiến hồn ngay lập tức xuất hiện, chiến ý khủng bố bộc phát, hắn thi triển thân pháp mê tung bộ tăng tốc đến cực hạn, lách mình đã xuất hiện ở sau lưng một người. Làm sao có thể? Người kia kinh ngạc không thôi, đây hình như chỉ là chiến kỹ thân pháp nhị giai, tai sao tên Tiêu Phàm thi triển ra lại có tốc độ như chiến ký tam giai đỉnh phong. Chết! Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng đánh thẳng một quyền vào ngực của người kia, âm thanh nứt xương truyền ra, người kia ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp phóng xuất thì đã đi chầu ông bà. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đã nghe nói qua hung danh của Tiêu Phàm, hôm nay chứng kiến mới thấy hắn quả nhiên sát phạt quyết đoán, như ma đầu giết người không chớp mắt. Có thể được chết dưới bá đạo thiên quyền thì cũng là vinh hạnh của các ngươi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, thân thể lần nữa chuyển động, hắn như con sói bắt đầu lao vô đồ sát đám cừu. Tôn Tuyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình ngay cả dũng khí đối mặt với Tiêu Phàm cũng không có, sau một lúc chần chờ thì hắn liền quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi sao? Tiêu Phàm cười lạnh, Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn, thậm chí mình mém chút đã chết ở trong tay Tôn Tuyệt rồi. Tiêu Phàm đã sớm động sát tâm, hôm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua bốn người kia, hắn như tên rời cung phóng thẳng tới Tôn Tuyệt, nhích mình một cách đã xuất hiện ở sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt. Trong lúc cấp bách, Tôn Tuyệt triệu hồi thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời chu lên, một luồng sóng xung kích được ngưng tụ từ hồn lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Tôn Tuyệt trở tay đấm ra một quyền, ngũ phẩm chiến ký bá đạo thiên quyền mang theo khí thế mãnh liệt xuất ra. Quyền thế. Tiêu Phàm nheo mắt lại, hắn cũng phải công nhận thiên phú của Tôn Tuyệt, ngoại trừ nắm giữ song sinh chiến hồn, lại còn lĩnh ngộ quyền thế. Sau một thời gian thì tên này sẽ là một địch thủ khó chơi. Nhưng Tiêu Phàm lúc này đã nhất quyết phải giết bằng được Tôn Tuyệt. Huyết sát. Tay cầm tu la kiếm, một vệt kiếm màu đỏ vẽ một đường tuyệt mỹ ngược lên không trung, phảng phất ngay cả thiên địa đều có thể chém đứt. Thời điểm quyền cương đụng phải tu la kiếm, quyền thế của Tôn Tuyệt giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí không hề làm giảm được tốc độ của kiếm thế. Kiếm khí chém xuyên qua sóng âm đánh thẳng vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn nhưng bị U Linh chiến hồn bao vây, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phốc! Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không được tổn thương nhị thiếu gia. Bốn tên chiến tôn của Tôn gia gầm thét, từ phía sau xông lên. Cút! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, tản ra hồn lực, thân thể nổi lên kim sắc khí diễm tựa như chiến thần lâm thế, bá đạo, hung mãnh. Thân thể bốn người Tôn gia run lên, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, thân hình của bọn họ đứng lại trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Tôn Tuyệt thấy thế đã tuyệt vọng rồi, sau một lát. Thần sắc hắn lại trở nên dữ tợn. Tiêu Phàm, ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, khí thế Tôn Tuyệt không ngừng tăng lên, lục phẩm chiến hồn Lôi Văn Hổ lại hiện ra, nhưng do lần trước bị toái hồn trưởng của Tiêu Phàm đánh trọng thương nên hiện tại yếm đi rất nhiều. Đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay run lên đánh ra liên tục ba đạo trưởng lực. Giờ phút này, Tôn Tuyệt căn bản không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận nên làm sao có thể để ý đến toái hồn trưởng. Trước ánh mắt của mọi người, chiến hồn Lôi Văn Hổ bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám hồn lực, sau đó tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, phù phù ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Tiêu Phàm, ngươi dám giết nhị thiếu gia Tiêu gia, ngươi nhất định bị diệt tộc. Một tên chiến tôn cảnh của Tôn gia hét lớn, nếu như Tôn Tuyệt bị giết thì bọn hắn nhất định phải chôn cùng. Tiêu gia có liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm khinh thường, hắn đối với Tiêu gia hoàn toàn không có một chút cảm tình nào. Vào một khắc mà hai ông cháu bọn hắn bị thái thượng trưởng lão Tiêu Vân kia một trưởng đuổi ra khỏi tộc thì hắn đã không còn là người của Tiêu gia nữa rồi. Nhưng con người ta cho đến bây giờ rất ghét bị người khác uy hiếp. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lại, sát khí đằng đằng đánh thẳng vào bốn người. có Tu La kiếm trong tay, Tiêu Phàm giống như một tuyệt thế sát thần, trong nháy mắt đã có hai người thân tử đạo tiêu. Người nào dám giết đệ tử Tôn gia ta? Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hồn lực khổng lồ ép cho Tiêu Phàm không thở nổi. Chiến tông cảnh. Tiêu Phàm biến sắc, trong phút chốc liền nghĩ đến hai người thủ hộ sơn cốc của Tôn gia lúc trước, quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy hai thân ảnh từ phía xa lao đến. Trưởng lão ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi chết chắc rồi. Trưởng lão Tiêu Phàm giết. Hai người còn lại kích động không thôi, bọn chúng muốn hô to về hướng hai người kia. Ta chết sao? Thanh âm theo Tiêu Phàm vang lên, hàn quang lạnh lẽo lóe lên trên cổ của hai người, ngay lập tức máu phun ra, thân thể hai người đều đã ngã lên mặt đất. Làm càn. Trưởng lão Tôn gia vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước mặt hắn giết người của Tôn gia, đây quả thực là ăn tim gấu gan báo rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không thèm kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết đã quay người về hướng khác chạy đi, song sinh chiến hồn của Tôn Tuyệt đã bị phế, cho dù hắn còn sống thì cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tuyệt Nhi chết. Hai người đến gần liên nhìn thấy sáu cỗ thi thể, khi ánh mắt họ nhìn về phía Tôn Tuyệt thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người khi nãy hình như tên là Tiêu Phàm. Dám giết con trai của gia chủ, mặc kệ hắn là ai đều phải chết. Mắt hai người lộ ra hung quang, thân thể cấp tốc đuổi theo phương hướng Tiêu Phàm đã chạy. Mẹ, lại bị phát hiện, đúng là suối quẩy. Tiêu Phàm ra sức chạy trốn, trong miệng lầm bầm mắng. Danh con, nếu không giết ngươi thì lão phu không cách nào hả giận được. Phía sau hắn truyền đến từng đợt gào thét của cường giả chiến tông cảnh của Tôn gia. Lão bất tử, có ngon thì cứ tới đây giết ta. Tiêu Phàm kêu gào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống nói. Thực vật nơi này ít đến đáng thương, xem ra lần này mình thảm rồi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 120 luyện tâm tháp. Tiêu Phàm cứ cắm đầu mà chạy. Hai tên chiến tông cảnh phía sau đuổi theo đã ngày càng gần, sắc mặt Tiêu Phàm bắt đầu ngưng trọng, hắn cầm một viên hồn tinh trong tay bắt đầu bổ sung hồn lực. Chiến tông cảnh cho dù là sơ kỳ thì thực lực cũng gấp chiến tôn đỉnh phong gấp 10 lần, nếu như ta đột phá đến chiến tôn đỉnh phong thì may ra còn có sức đánh một trận. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nhưng đột phá chiến tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng như thế. Đây là thân hình Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có một tòa huyết sắc bảo tháp tổng cộng chia làm tầng 7, bên dưới huyết tháp tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt Tiêu Phàm bị ba chữ lớn trên tháp hấp dẫn. Luyện tâm tháp. Tiêu Phàm cau mày nói, dường như quên cả phía sau đang có người đuổi giết hắn. Danh con, không chạy nữa sao, giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, lão phu muốn phế tay chân ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả. Hai lão giả sát khí đằng đằng từ phía sau đuổi đến. Thiên đao vạn quả quá nhân từ, dám giết thiếu chủ của Tôn gia ta, nên rút hết hồn lực của hắn để đốt đèn trời, diệt cửu tộc của hắn. Một lão già khác nhe răng trợn mắt, hung ác nói. Tôn Tuyệt chết. Hai người bọn hô không thoát khỏi liên can, nếu như Tiêu Phàm không chết thì hai người bọn hắn nhất định sẽ không yên ổn. Tiêu Phàm hắn đang bị người ta truy sát. Hai người kia hình như là chiến tông cảnh cường giả của Tôn gia. Tiêu Phàm đúng là ngang ngược càn rỡ, đắc tội trong cùng lứa không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng dám đắc tội. Lần này xem hắn chạy đi đâu, đúng rồi, trừ hắn ra thì ba người còn lại của Thần Phong học viện và con mèo kia cũng đã tiến vào luyện tâm tháp, cho dù muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lạnh, tiếng xếu cợt vang lên khắp nơi, quần tình xúc động, thậm chí có người hận không thể đi lên đem Tiêu Phàm xé nát. Đều tránh ra hết cho ta,